Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, chương 799, Thương Thiên Khấp Huyết. Ha ha, còn muốn gạt ta, Ma Tôn cười lạnh, thân hình nháy mắt bắn nhanh ra như điện, vồ một cái về phía tóc, vù, tóc nhẹ nhàng lắc một cái, chợt biến mất không thấy gì nữa, chạy đi đâu, Ma Tôn hừ lạnh. Thân hình cũng theo sát lấy biến mất. Sau một khắc, Ma Tôn đã xuất hiện ở một tòa khác thành trì trên đường phố. Chỉ thấy đường phố lên xe thủy mã long, người đi đường chen vai thích cánh, mà hai bên đường phố thì là có rất nhiều tiểu thương. Nhìn qua mười phần náo nhiệt, Ma Tôn ánh mắt liếc nhìn, đột nhiên tập trung vào một cái tiểu hài tử. Đó là một cái nam hài, nhìn qua 5 đến 6 tuổi bộ dáng. Dáng dấp khỏe mạnh kháu khỉnh mười phần đáng yêu. Hắn bước lấy nhỏ chân ngắn đi lên phía trước. Trong tay còn cầm căn đường hồ lô ăn chính hương. Ta đã nói, ngươi trốn không thoát. Ma Tôn ánh mắt ngưng lại. Thân hình nháy mắt xuất hiện ở tiểu nam hài trước mặt. Sau đó vồ một cái về phía. Tiểu nam hài trong tay đường hồ lô. Vù, chỉ thấy đường hồ lô lần nữa đột ngột biến mất. Làm cho tiểu nam hài cắn một cái không. Sững sờ ở nguyên địa, thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Đã ngươi muốn chạy, cái kia bản tôn liền bồi ngươi chơi một chút. Ma Tôn cười lạnh nói xong, cũng đã lần nữa biến mất không thấy. 3 ngày sau, Ma Tôn xuất hiện ở một tòa bên trên bình nguyên, hung hăng một bàn tay vỗ về phía một đầu sư tử. Kết quả sư tử đột ngột biến mất. 10 ngày sau, Ma Tôn xuất hiện ở một ngọn núi bên trên. Bàn chân hung hăng dẫm ở cùng một chỗ thạch đầu. Kết quả thạch đầu lần nữa biến mất. 2 tháng sau, Ma Tôn bắt lấy một con mèo. Nhưng mèo con lại cấp tốc tránh thoát đi. 5 tháng sau, Ma Tôn xuất hiện ở một gian động phòng bên trong. Ở tân nương cùng tân lang chấn kinh ánh mắt bên trong. Một thanh đánh tan nát vỏ rượu. Lại phát hiện bên trong rượu đi ngược dòng nước. Xông lên vân tiêu. Liền dạng này. Ma Tôn cùng thánh giới pháp tắc một đuổi một chạy. Hai bên dây dưa dòng dã 2 năm. Ma Tôn truy càng ngày càng gấp. Mà thánh giới pháp tắc trốn được lại càng ngày càng cố hết sức. Nhất là gần nhất một lần. Nó thiếu chút nữa thì bị Ma Tôn triệt để phong ấn lại. Cũng không biết lại đi qua bao lâu. Ma Tôn xuất hiện ở một mảnh xâm lâm. Chỉ thấy cái này rừng rậm mười phần u tĩnh. Trước mặt một dòng suối nhỏ chậm rãi chảy qua. Mười phần nhẹ nhàng khoan khoái. Chung quanh còn thỉnh thoảng có điểu thú côn trùng kêu vang. Lộ ra sinh cơ giạt giáo. Ma Tôn ánh mắt liếc nhìn chung quanh. Thản nhiên nói. 3 năm. Dạng này không ngừng trốn đến bỏ chạy. Ngươi cho rằng có ý tứ sao? Vẫn là không muốn lãng phí thời gian. Theo bản tôn ngoan ngoãn đi thôi. Chung quanh không có bất luận kẻ nào đáp lại. Trong rừng cây nhìn qua mười phần bình thường. Một con thỏ từ bên cạnh chạy qua, còn nhìn chằm chằm Ma Tôn hiếu kỳ nhìn nửa ngày. Đã ngươi không chịu thúc thủ chịu trói, cái kia bản tôn liền chỉ có thể tự mình động thủ. Lần này, ngươi không có khả năng lại có cơ hội trốn. Ma Tôn đạm nhiên nói xong, bỗng nhiên tay phải nhẹ nhàng nâng lên, liền thấy vô số hủy diệt ma khí đột nhiên mãnh liệt mà đến. Bao phủ chu vi mấy chục vạn dặm rừng rậm, xẹt xẹt xẹt xẹt. Chấm ngoặc kép, chỉ thấy ma khí sôi trào. Những nơi đi qua, vô số hoa thảo thụ mộc cấp tốc khô héo mục nát. Vô số điểu thú thủy tảo thân thể suy bại, biến thành vô số cỗ khô cốt. Thậm chí ngay cả mặt đất đều bắt đầu khô nứt lên. Xuất hiện đại lượng liệt phùng. Liền ở lúc này, phía trước dòng suối nhỏ bỗng nhiên bao phủ mà lên. Trực tiếp hóa thành vô số thủy tiễn hướng lên trời không trung bay vụt. Nguyên lai cái này toàn bộ dòng suối nhỏ, thế mà đều là thánh giới pháp tắc biến thành. Bản tôn đã nói, ngươi trốn không thoát, Ma Tôn bình tĩnh nói xong. Vô số ma khí cũng đã cấp tốc hướng trung gian hội tụ. Đem tất cả thủy tiễn toàn bộ đều phong tỏa tại nội bộ. Không có một đạo có thể đào thoát ra ngoài. Ma khí vào một bước đè ép thu hẹp. Cuối cùng đem tất cả thủy tiễn ép co lại cùng một chỗ. Tạo thành một cái nắm đấm lớn bong bóng nước, thủy cầu kịch liệt giãy giụa,